Mặc Nhiễm Kinh Niên, chương 50, góc truyện audio.com. Thanh thành ba mặt vây thủy, ba bề nước vây quanh. Trong thành Tiểu Kiều Lưu Thủy rất có một phen phong vị. Mà ngay tại trong hồ bên ngoài thành có một tòa cô đảo. Nghe đồn là được nhân gia nhà giàu nào đó trong thành mua đi. Tuy rằng thường xuyên cũng có người đi thuyền lui tới cô đảo. Nhưng dân chúng trong thành cũng không biết là ai ở trên đó. Có người hiểu chuyện nói, trên kia kỳ thật là dưỡng nữ tử quan to quý nhân âu yếm. Nơi này ngược lại là thực xinh đẹp, đoán như thế nào đến tột cùng đều không bằng tự mình đi tìm tòi. Có được một thân pháp lực, chỗ tốt nhất chính là có thể tự do hành tẩu tại nhân gian. Cho dù giữa ban ngày, cũng không lo lắng mình bại lộ hành tung. Sư phó, người thích nơi này sao? Mạc Phong Hoa cũng cùng Thư Lâu đi tới cô đảo. Thích à, một tòa tiểu đảo cô đan đan. Cô đơn lẻ loi, ở giữa hồ, không có ngoại nhân quấy rầy. Ngược lại là một nơi nghỉ ngơi không tồi. Biết Mạc Phong Hoa trong lòng nghĩ đến cái gì? Thư Lâu cười cầm tay đối phương. Phong Hoa, chúng ta về sau cũng tìm đảo như vậy. Tuy rằng u tĩnh nhưng không đến mức cùng những người khác ngăn cách. Hảo, giãn ra khai mi nhãn mãn hàm chưa thiếu ý. Lời nói này của Thư Lâu liền giống như mật đường ngọt đến sâu trong lòng nam nhân. Chỉ là lúc này cũng không phải là thời gian hảo để nói chuyện yêu đương. Hai người đầu tiên là phẫn thành bộ dáng thủ vệ tuần tra trên đảo nhìn chung quanh. Tiểu đảo tuy rằng cô tĩnh, qua lại chỉ có thể dùng thuyền nhỏ, nhưng trên đảo vẫn không hề thiếu thủ vệ tùy thời tuần tra. Thư Lâu đoán duyên cớ có thể bởi vì trên đảo giam cầm Niệm Hà. Tiểu đảo cũng không nhỏ, thậm chí là đi bộ nhiễu một vòng phòng chừng cũng muốn gần một giờ. Nhưng có đồ đệ của Mạc Phong Hoa Cố Thích Trầm đưa tới tin tức. Bọn họ có thể trực tiếp đi tới địa phương Niệm Hà bị giam giữ trên đảo. Ngay lúc sắp đến, Thư Lâu và Mạc Phong Hoa đồng thời ngừng lại. Có người đến, cách đó không xa đi tới 5-3 người. Cầm đầu là một hắc y nhân thoạt nhìn hơn 20 tuổi. Diện mạo có vẻ tái nhợt, trong ánh mắt lộ ra cổ sát khí. Đáng chú ý là trên cổ tay áo của hắc y nhân có ký hiệu một đóa hồng liên. Người này có thể chính là người Hồng Liên giáo. Thư Lâu thấy vài người này vào sân nơi ở của Niệm Hà. Có cảm giác người này thoạt nhìn có chút quen thuộc, giống như đã gặp qua ở nơi nào đó. Đương nhiên quen thuộc Mạc Phong Hoa nói một câu, người nhận thức người Hồng Liên giáo này. Thư Lâu từ chỗ tối đi ra, hắc y nhân đã đi xa. Mạc Phong Hoa cười cười, nói, hắn là Triệu Toàn. Hoảng hốt một hai giây Thư Lâu mới phản ứng lại với hai chữ Triệu Toàn trong miệng Mạc Phong Hoa là ai. Thiên hạ này còn có người nào dám cùng đương kim hoàng đế một họ. Hắn không phải đồ đệ ngươi sao? Năm đó Lâm thị mẫu thân Triệu Toàn trong lúc hỗn loạn bị đệ đệ của đương kim Thái hậu An Vương ra lấy danh nghĩa phản nghịch thừa dịp hỗn loạn. Giết chết, vì như thế mà về sau Triệu Khang mới có thể đăng cơ làm vương. Thư Lâu vẫn cho rằng Triệu Toàn sau khi được Mạc Phong Hoa thu làm đồ đệ giống như Cố Thích Trầm đi theo Mạc Phong Hoa lăn lộn. Nhưng xem bộ dáng Mạc Phong Hoa, rõ ràng là thật lâu không thấy được Triệu Toàn. Mạc Phong Hoa giải thích nói, vì tránh đi một ít người chú ý, năm đó ta không có đem sư phó ngươi giữ ở bên người mà là lưu tại trong cung. Nhưng trong cung hiểm ác, cho dù có nhãn tuyến, tai mắt, nội gián, của ta cũng vô pháp cam đoan vạn vô nhất thất, trong một vạn có một sai lầm, so rõ ràng mẫu tử Triệu Khang trời sinh tính ôn nhu, thì mẫu tử Triệu Toàn cũng có tính nguy hiểm. Triệu Toàn tuy là đồ đệ của ta, nhưng ta cùng hắn tiếp xúc cũng không nhiều. Sau khi hỗn loạn trong cung chấm dứt hắn đã ly khai Nguyên Mộc Thành. Đến tận bây giờ ta cũng không có gặp qua hắn. Không nghĩ tới, hắn sau khi rời đi Hỏa Tông lại thành người Hồng Liên giáo. Sư đồ hai người quyết định theo sau nhìn xem, tại đình viện nơi ở của Niệm Hà có một tòa lâu hai tầng. Lầu hai có một ban công hướng ra hồ. Lúc Thư Lâu và Mạc Phong Hoa theo sau liền nhìn thấy Triệu Toàn đứng trên ban công. Mà Niệm Hà đã lâu không thấy thì đang ngồi một bên. Trước mặt đặt một giá cổ đàn. tiếng đàn u ở đây là u uất sâu xa. Thản nhiên lộ ra suy nghĩ ưu sầu, một người không nói một lời đạn tấu cầm khúc, một người đứng ở bên cạnh yên lặng lắng nghe, Niệm Hà cô nương đàn thật sự là một tay hảo cầm. Khúc này cô nương là đang tưởng niệm người nào sao? Triệu Toàn đã mở miệng, so với thiếu niên hoàng gia rất nhiều năm trước, Triệu Toàn hôm nay đã một thân ổn trọng, chỉ là trong ánh mắt có chút dấu vết ngoan lệ, tiếng đàn im bặt đình chỉ. Niệm Hà chỉ nhìn bàn tay trên cầm không nói gì, xem như cam chịu lời nói của Triệu Toàn, chỉ là làn điệu này không khỏi quá mức yêu thương, hay là niệm cô nương tưởng niệm người đã qua đời. Hắn không có chết, Niệm Hà nhất thời xuất khẩu. Triệu Toàn cười nhẹ, cũng không để ý Niệm Hà có tưởng niệm người nào hay không. Hoặc người kia là ai, chỉ là thực tùy ý cùng Niệm Hà nói mấy câu. Sau đó lại một người đánh đàn. Một người nghe cầm, phảng phất như mỗi người một suy nghĩ. Cục diện này thật sự là khiến Thư Lâu xem không hiểu. Người nói bọn họ đang làm cái gì? Đánh đàn, nghe cầm, đáp như vậy không phải lời vô ích sao? Không vội động thủ, Thư Lâu và Mạc Phong Hoa tạm thời ly khai cô đảo. Sau lại liên tiếp đi vài lần, cơ hồ thường xuyên nhìn thấy Triệu Toàn nghe Niệm Hà đánh đàn. Ngẫu nhiên hai người cũng sẽ nói mấy câu, ước chừng qua 4-5 ngày, trên cô đảo đột nhiên đến một khách nhân Thư Lâu quen thuộc. Mặc dù bỏ đi áo mãng bào, Thư Lâu vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn ra vị khách nhân lên đảo này là An Vương gia. Bất quá bọn họ tuy rằng biết An Vương gia hòa Hồng Liên giáo có điều liên hệ, nhưng khi phát hiện phân đường chủ Hồng Liên giáo là Triệu Toàn vẫn chấn động. Theo lý thuyết An Vương gia coi như là cựu nhân sát mẫu Triệu Toàn. Hai người kia như thế nào liền liên hệ cùng nhau? Một áo dành cho thành viên hoàng tộc mặc, như hoàng đế, hoàng tử, vương gia, mà từ việc đã nhiều ngày nay nghe lén Triệu Toàn và Niệm Hà ngẫu nhiên nói chuyện. Thư Lâu đại khái phát hiện nguyên nhân, Triệu Toàn sửa lại tính danh, hiện tại không gọi Triệu Toàn cũng không phải hoàng tử vương triều trung thổ. Mà là đường chủ Hồng Liên giáo Lý Khuyết, Triệu Toàn khẳng định biết An Vương gia là cựu nhân sát mẫu hắn. Hiện tại cùng An Vương gia cấu kết có thể nói là lợi dụng quyền lực An Vương gia. Nhưng khả năng lớn nhất có lẽ nói là báo thù cũng không chừng. Thư Lâu nhìn Mạc Phong Hoa phía bên cạnh, hảo đồ đệ, ngươi thấy thế nào, ta xem quan hệ bọn họ không đơn giản như vậy. Mạc Phong Hoa thật ý vị thâm trường nói một câu. Quan hệ bọn họ đương nhiên không đơn giản, chỉ là Triệu Toàn giấu mình ở Hồng Liên giáo. Không biết hắn là muốn trả thù An Vương gia, hay là muốn trở lại triều đình. Thư Lâu không nghe ra tầng hàm nghĩa sâu xa trong lời của Mạc Phong Hoa. Bất quá đến buổi tối hắn liền hiểu được phức tạp trong lời của Mạc Phong Hoa là chuyện gì xảy ra. Thời điểm trạng vạng An Vương gia vội vàng bận rộn lên đảo. Mặc dù có người tiến đến tiếp đãi, nhưng thân là đường chủ, Triệu Toàn không hiện thân, Thư Lâu và Mạc Phong Hoa cũng chỉ nhìn thấy An Vương gia trương mặt mình ở lại trên đảo. Năm đó Triệu Toàn rời đi vương cung khi còn nhỏ, mấy năm nay qua đã trưởng thành, kinh lịch qua thế sự giang hồ tẩy luyện sớm đã cùng thời điểm tuổi nhỏ sai biệt quá nhiều. Phòng trừng An Vương gia cũng không nhận ra Triệu Toàn. An Vương gia đã muốn 36, tuổi này đối với bất cứ một nam nhân nào mà nói đều là năm đang thịnh. Khí quyết dương cương a, có Triệu Khang một hoàng đế không thích chính sự như vậy cùng với thái hậu một nữ tử ôn nhu như vậy. Nhất định An Vương gia sẽ không là một thần tử bình thường. Chỉ là Thư Lâu cũng không cho rằng An Vương gia sẽ soán vị. Huyết thống hoàng gia đặt ở chỗ đó không thể dao động. Nam nhân này cần chỉ là khôi lỗi, con rối, có thể cho hắn khống chế mà thôi. Bất quả An Vương gia phòng chừng không hề nghĩ đến, tại Hồng Liên giáo mà hắn tín ngưỡng cư nhiên có một địch nhân của hắn. Thời điểm buổi tối Triệu Toàn cùng An Vương gia chạm mặt. Đương nhiên vẫn là Triệu Toàn chủ động đi tìm An Vương gia. Thư Lâu vốn tưởng rằng có thể nghe được trong cuộc nói chuyện của bọn họ một ít cấu kết bí mật. Ai biết được, vừa nghe được dĩ nhiên giống như khắc khẩu giữa tình nhân. Nữ nhân kia bất quá là một cái khôi lỗi, người mỗi ngày đi cùng nàng nói chuyện phiếm đánh đàn ngược lại thực là Tiêu Dao. Vừa mở miệng, Phan Vương gia chính là lời nói lạnh nhạt mang theo toan vị. Mùi chua, ghen, như thế nào, người ghen tị, đem cửa sổ chốt lại. Triệu Toàn cười đi qua. Ghen, ngươi không khỏi cũng quá đề cao chính ngươi. An Vương gia lãnh nghiêm mặt nói. Bổn vương chỉ là nhắc nhở ngươi, nữ nhân kia là dùng đưa đến cho hoàng thượng, cũng không phải là dùng để ngươi nói chuyện yêu đương, ta bất quá là xem nàng đáng thương. Triệu Toàn cách An Vương gia khoảng cách càng ngày càng gần. Cho đến cơ hồ cùng nam nhân kia tựa vào cùng nhau. Thư Lâu trên nóc nhà nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Như thế nào cũng không có nghĩ đến hai người vốn nên là cựu nhân lại niêm niêm hồ hồ. Hai, tiến đến cùng nhau, bắt thấy hai người khắc khẩu trong phòng đã bắt đầu vuốt ve nhau. Từ liếc mắt đưa tình trực tiếp thăng cấp đến trên giường vận động. Thư Lâu trên mặt không khỏi nóng lên. Hai, niêm là dính vào, dán vào hô là keo dán hô dán. Ngược lại không hề nghĩ đến, Phan Vương gia ngày thường bất cẩu ngôn tiếu. Nghiêm nghị, không nói đùa, có vẻ âm hiểm thế nhưng lại là bên dưới. Không, bò bộ xem luôn nội dung à, phía dưới phát triển thật sự không thể lại nhìn tiếp. Hắn vội vàng đem đầu quay đi lại vừa lúc dừng tại Mạc Phong Hoa. Cũng giống hắn chứng kiến sự việc, hiện giờ hắn thấy được sâu trong đáy mắt nam tử giấu kín vài phần lửa nóng. Dù có lợi hại như thế nào, cũng rốt cuộc là một nam nhân. Huống chi bên cạnh còn có người mình ái mộ tưởng niệm đã lâu. Chỉ liếc mắt một cái Thư Lâu liền biết trong lòng Mạc Phong Hoa lúc này suy nghĩ cái gì. Đã nhiều ngày tới nay không phải không có ngày ngày đồng giường. Nhưng trừ bỏ ngẫu nhiên hôn môi ra, cũng không có hành động vượt qua khác. Hắn biết Mạc Phong Hoa vẫn đang khắc chế nhẫn nại. Chỉ là, mắt thấy nam nhân trước mặt không hề sở động. Mạc Phong Hoa buông mi xuống yên lặng không nói gì cầm tay Thư Lâu. Không biểu hiện ra một chút không kiên nhẫn nào, nhưng Thư Lâu cảm giác được thất vọng của đối phương. Cách chương.